Boss quá gian xảo, chương 9, góc truyện audio.com, thật vất vả mới nổi hứng, thế mà lập tức xịt ngóm, Lăng Tử Tiên buồn bực, Lăng Tử Tiên bi ai cho số phận thảm thương, bảng bạn tốt nháy liên hồi. Trò chuyện mật, hổ phách, tiểu tiên tử, có on không? Trò chuyện mật, hổ phách, tiểu tiên tử, có on không? Trò chuyện mật, hổ phách, tiểu tiên tử, có on không? Trò chuyện mật, công tử Bách Diệp, tiên tử em, có on không? Trò chuyện mật, công tử Bách Diệp, tiên tử em, có on không? Spam ác ý, Lăng Tử Tiên chu cao miệng, một tên hổ phách chả sao. Nhưng phải mở xem đến mỏi tay, rồi lại đến lượt tên công tử Bách Diệp. Tiếp tục spam, Lăng Tử Tiên mở một kênh trò chuyện với Thanh Lương Trà, cũng đang online, bỏ lại một câu. Tọa độ 1436-879. Gõ xong, kiên quyết đóng tin nhắn. Hổ phách vẫn đang rít gào, Thanh Lương Trà liền nhanh chóng dùng truyền tống. Di chuyển, bạn tốt bay đến bên Lăng Tử Tiên. Vừa thấy Lăng Tử Tiên đứng cùng bạn nào đó, Thanh Lương Trà đầu tiên là kinh ngạc rồi trên đầu bay ra một hàng chữ. Hắn nói, tiên tử em, hóa ra em với anh cả hẹn hò bí mật ở đây à, không tưởng nổi nhá. Nhìn câu nói, Lăng Tử Tiên giật bắn, hẹn hò bí mật. Anh chàng này nhìn kiểu gì mà phán cô hẹn hò, nhưng mà bây giờ cái người chơi tên Tiêu Tiêu Mộ Vũ bỏ đi. Rồi, hai người đứng một chỗ vắng lặng không người, hình như có cảm giác như thế thật. Hơn nữa, chính cô cũng thế, thấy có người yêu đương vụng trộm nên mới mở miệng trêu đùa hay sao? Gần đây, hổ phách ghét thế, anh cả quá, dám dụ dỗ tiên tử em của bọn em. Hổ phách vừa bay đến, liền gửi biểu tượng giận dữ bừng bừng, rồi lập tức công kích thiên tước lập phong. Lăng Tử Tiên chảy đầy vạch đen, định giải thích nhưng lại nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn. Thiên tước lập phong, hình như cũng ở trong duy ngã độc tôn, mà khi trước đám hổ phách nói muốn chờ một người. Thế giới này quả là có vô số điều bí ẩn, khéo quá. Người đến cả công, từ Bách Diệp đều phải gọi là, anh cả lại là người mà 5 phút trước cô, còn trêu, gần đây, công tử Bách Diệp, cứ quen là được, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, gần đây, Thanh Lương Trà, anh cả mà ra tay, thì người thường không, thể thấy được, tiên tử em, cả hai đều là thích khách đánh giá anh cả thao tác thế nào. Thanh Lương Trà vừa nói, Lăng Tử Tiên chuyên chú, trang bị của thiên tước lập phong cũng khá tốt nhưng không phải mạnh nhất. Anh ta sử dụng kỹ năng, thâu tinh trảm nguyệt đến cả thuật ẩn, thần cũng chưa sử dụng nhưng lại thấy cột máu của hổ phách giảm xuống. Rất nhanh, hổ phách muốn thừa dịp dùng thuốc nhưng dường như thiên tước lập phong đã đoán ra, lập tức chém giết khiến anh chàng nhảy trái phải tán. Loạn, đúng lúc cột máu của hổ phách sắp tụt xuống không, thiên tước lập phong đột ngột ngừng lại, trên đầu xuất hiện 3 chữ, không chơi nữa. Lăng Tử Tiên lại run rẩy, loại PK dã ngoại này, anh chàng nói ngừng liền dừng luôn, khủng bố quá. Gần đây, hổ phách, trời ạ, không giết em thế đừng trách em nặng tay, dù là anh cả cũng đừng mong. Lăng Tử Tiên định nhắc thiên tước lập phong, hổ phách sắp sử dụng kỹ năng, kết quả ngay sau đó, hổ phách liền nằm ngay đơ trên mặt đất. Giết trong chớp mắt, hổ phách bị giết chỉ trong phút chốc. Gần đây, hổ phách, anh cả, anh nỡ lòng giết em trong chớp nhoáng. Thế, em chết không nhắm mắt à, tiểu tiên tử, mau báo thù cho anh trai. Đi, nằm trên mặt đất hổ phách còn vẫn rít gào, liều mạng cầu cứu Lăng Tử Tiên. Lăng Tử Tiên cười trừ, gần đây, góc truyện audio.com, Lăng Ba Tiên Tử, hổ phách gì anh nên về thành đi, em không muốn bị đồ sát đâu. Anh trai TSKSSS Pankami nhắm, thiên tước lập phong nhá, cao thủ nhá, gần đây, hổ phách, tiểu tiên tử, em thật độc ác. OGT, gần đây, công tử Bách Diệp, tiên tử em bị tư thế đầy hào hùng của anh cả hấp dẫn. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, anh trai, anh đang mơ tưởng hả? Tuy rằng cảm thấy thiên tước lập phong rất tuấn tú, đương nhiên cũng. Bởi anh ta thao tác chuẩn, nhất là khi giết người chớp nhoáng, phải nói. Là đẹp trai ạ, gần đây, Thanh Lương Trà, tiên tử em không cần ngượng anh cả nhà. Này rất nổi tiếng, nếu được thì đi theo anh cả mà lên cấp đi. Lăng Tử Tiên trừng mắt nhìn vị được tả như vân đạm phong khinh Thanh Lương Trà, ngon ti đặt lên bàn phím, gõ nhẹ. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, ngượng thật chị đây quen ở một mình, độc lai độc vãng, chờ ngày nào đó muốn bám đuôi người giàu, sẽ nghe ý kiến. Các đi đi ý kiến, em trai, gần đây, công tử Bách Diệp, gần đây, Thanh Lương Trà, gần đây, hổ phách, gần đây, Thanh Lương Trà, khóc tiên tử em trêu cán anh trai. Gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, ngượng ghê cơ, chị đây có mỗi một chị ruột, không có anh, đừng nhận bừa, cảm ơn đã hợp tác. Gần đây, công tử Bách Diệp, gần đây, hổ phách, Lăng Tử Tiên vừa trả lời, dẫn đến một khoảng thời gian im lặng tuyệt đối, dám trêu chị đây, hừ. Một lúc sau, một bên làm cây cột Thiên Tước Lập Phong đại nhân mở kim khẩu. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, phụ bản Vô Cực Thiên Tôn, chuẩn bị vào thôi, cả tiên tiên nữa. Vôn đang đắc ý, Lăng Tử Tiên, nhìn thấy hai chữ. Tiên tiên, trong nháy mắt cứng ngắc, anh ơi, bọn mình không thân quen đến mức này chứ. Ba người kia không, tỏ ra, kinh sợ, nhưng công tử Bách Diệp là người mở miệng nhanh nhất. Gần đây, công tử Bách Diệp, bản công tử, gần đây, Hổ Phách, dây kêu rõ ràng thế kia, mình quả đã già rồi. Gần đây, Thanh Lương Trà, chập chập, bên ngoài màn hình, Lăng Tử Tiên đỏ mặt, bọn họ quả có tài diễn xuất thoáng chốc đã bị phản pháo rồi, Diong, nhưng vị đại thần Thiên Tước Lập Phong, câu đấy mới đáng được tôn vinh là Vân Đạm Phong Khinh. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, vào tổ đội, cách chương.